Còn không đợi hắn nói, trong tay Trần Dụ khẽ đụng, mặt Tông Te trúng một kích, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, lập tức đối phương ngã mềm xuống đất, dần dần máu tươi trào ra, cũng không biết là sống hay chết. Trần Dụ đánh ngã Tông Te rồi quay lại nhìn Ly Sa vừa bắn lén hắn. Trong lòng Trần Dụ không khỏi thở dài, nữ tử đại gia tộc, nhưng đằng sau cao quý xa xỉ là rất nhiều chuyện bi ai thân bất do kỷ. Tay hắn vẫn vung lên, Ly Sa không kịp lên tiếng nhưng chỉ bị đánh ngất. Sống tiếp mới có hy vọng, Trần Dụ ôm lấy vết thương nặng nơi ngực, nói ra một câu cũng không biết là nói với nàng hay nói với chính hắn nữa. Kẻ điên đáng chết. Từ phía ngoài phòng giam truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Sa Tre. Đao Lôn và cấm vệ quân rất nhanh sẽ tới đây, đến lúc đó sẽ trực tiếp xử quyết tên có ý đồ vượt ngục nhà ngươi. Không nên hy vọng chạy trốn, dù ngươi có thoát được lực lượng cầm cố, chỉ dựa vào lực lượng ma hoàng cũng không thể đột phá phòng giam đâu. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy bộ dáng thịt nát xương tan của ngươi. Trần Dụ không chút để ý đến Sa Tre, chỉ là một con chó không dám cắn người mà thôi. Gió nổi lên rồi, trước khi mưa rào thì thêm chút sấm sét đi. Trần Dụ nhàn nhạt nói một câu, trong tay hắn xuất hiện một viên cầu cỡ hạt đào, phù văn tinh vi xuất hiện bên trên viên cầu. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 359. Lôi động và tâm động. Đao Lôn An Xe tướng quân sau khi nhận được tin khẩn cấp truyền đến từ bí ngục liền vội vã dẫn quân chạy tới. Ngay khi hắn sắp đến, chợt một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó đất rung núi chuyển, phảng phất như động đất vậy. Ma mã dưới thân Đao Lôn bị tiếng nổ dọa kinh sợ, suýt thì hất văng hắn. Tiếng nổ lớn giữa đêm khuya này như sấm xé tan màn đêm, gần như lan ra cả nội thành, nhất thời không ít ánh đèn được thắp sáng, rồn rập có người ra ngoài nghe ngóng tình huống. Phương hướng nổ lớn chính là từ bí ngục, Đao Lôn không cần nghĩ ngợi lập tức nhảy xuống tòa kỵ, thân hình như gió tan biến. Bí ngục xưa nay xâm nghiêm giờ loạn rối tung rối mù, nhà giam số 13 biệt lập đã triệt để đổ sụp. Chịu dư ba đáng sợ, đại bộ phận nhà giam xuất hiện tổn thất đáng sợ. Mập mạp giám ngục trưởng Ca Vô Ne lớn tiếng lệnh thuộc hạ bắt lại những tù phạm đang thừa cơ chạy trốn. Nhưng đối với tù phạm lớn nhất kia, không một ai dám lên trước chịu chết. Sạc Lơ lúc này có chút nhích nhác, nhưng không một ai dám khinh thường nam nhân khủng bố này nữa, bởi vì vừa rồi nổ lớn xuất phát từ phòng giam số 13, phòng giam kia có thể giam giữa cả ma đế cấp. Kỳ thật Trần Dụ cũng thầm hô may mắn, uy lực của trạch lôi lớn hơn trong tưởng tượng nhiều. Sau khi hoàn toàn giải trừ long ngữ minh văn cầm cố, Trần Dụ đặc biệt lấy ra ma pháp trận phòng hộ, lại thêm cả ma thuẫn nữa. Nhưng uy lực vụ nổ nháy mắt phá tan ma pháp trận phòng hộ, may còn có ma thuẫn, nếu không Trần Dụ đã đánh xác rồi. Đương nhiên, hắn có thể lợi dụng tinh không chi môn trốn đi, nhưng đây không phải điều hắn muốn. Nhìn thấy địch nhân đáng sợ từng bước đi về phía mình, trên mặt Sa Tre tràn đầy kinh hoàng, hắn thà chạy trốn trước mặt mọi người còn hơn đối chiến với tên điên này. Sa Lơ! Không trung truyền đến một tiếng hét lớn, áp đi tất cả thanh âm ồn ào, ngục tốt bí ngục đồng thời thở phào một hơi, để nhị tướng quân Đao Lôn đã đến rồi. Tâm tình của Sa Tre cũng bình tĩnh lại không ít, ít nhất bản thân mình không cần đối mặt với tên điên kia nữa. Chỉ là mập mạp Ca Vô Ne trong lòng thấp thỏm lo âu. Bất kể như này, việc hôm nay hắn đều có trách nhiệm. Trần Dụ ngẩng đầu nhìn lên Đao Lôn đang lơ lửng trên không trung. Từ trên không nhìn xuống, Đao Lôn có thể nhìn rõ bộ dáng hỗn loạn của bí ngục, trong mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều là hàn ý thấu xương. Trần Dụ nhìn kỹ Đao Lôn đang từ từ hạ xuống, nhưng vẫn không chút hoảng loạn, đầy bình tĩnh nói: